Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 15, Hoàng Kim Chỉ Tay. 1. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng nơi này dính đến ta mấy ngày trước nhắc tới một cái vấn đề. Như loại này bởi vì tính chức năng chướng ngại cùng còn nhỏ nguyên nhân dần dần diễn biến thành phát tiết thức hung thủ, nhất định sẽ liên hoàn gây án. Hắn phải dựa vào không ngừng hành hung tới phát xia muốn ngắm. Nhưng trên thực tế, hung thủ nhưng ở Nam Đại bầm thây án kiện sau đó im hơi lặng tiếng. Đây là một loại rất khác thường tình huống. Ta cẩn thận suy tư, tổng kết 3 loại giả thiết. 1. Hung thủ rời đi Lam Kinh. 2. Cải tiến gây án kiểu. 3. Xảy ra ngoài ý muốn. Loại thứ nhất giả thiết cơ hồ có thể bị trừ, bởi vì cho dù hung thủ đến tân chỗ ở, hắn sớm muộn sẽ còn gây án. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa phát hiện cùng Nam Đại bầm thây án kiện tương tự vụ án. Loại thứ hai giả thiết liền khá là phiền toái rồi. Một loại liên hoàn người phạm tội giết người đều sẽ có tương tự gây án ký hiệu. Cho dù hắn sẽ không ngừng hoàn thiện chính mình kỹ xảo, đó cũng là một cái thay đổi dần quá trình. Chỉ có cực kỳ cá biệt kiểu thiên tài người phạm tội giết người sẽ ý tưởng đột phát thử các loại khả năng, thậm chí che giấu chính mình gây án ký hiệu. Nhưng là loại này tội phạm ở trong phạm vi toàn thế giới cũng lác đác không có mấy. Chúng ta đụng phải tỷ lệ cũng không lớn. Loại thứ ba giả thiết, bao hàm có khả năng cũng tương đối rộng. Kết hôn, tai nạn giao thông, thân nhân từ trần vân vân, những thứ này đều có thể đưa đến hung thủ đột nhiên ngừng gây án. Cho nên cái vấn đề này chúng ta tạm thời gác lại. Gặp phải vấn đề thực tế, lại thực tế phân tích. Cuối cùng nói một chút hung thủ nghề, ta quyển định phạm vi là thầy thuốc cùng đồ tể loại công việc. Nơi này muốn thanh minh một chút, ta lời muốn nói cao đẳng giáo dục cũng không phải là một cái tuyệt đối đáng giá. Hung thủ từ tốt nghiệp trung học đến đại học cũng có thể. Bác sĩ khoa ngoại là một cái rất lý tưởng thân phận. Khắp mọi mặt điều kiện đều có thể phù hợp ta miêu tả đặc thù. Nhưng ta không thể đi cái phạm vi này quyền định được quá chặt. Trên thực tế còn có còn lại loại khả năng. Tỉ như một cái thi vào trường cao đẳng thi rớt học sinh. Hoặc là bởi vì gia đình nguyên nhân nửa đường thôi học học sinh. Bọn họ bản thân trí lực tài nghệ cùng tư chất chưa chắc kém. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân khách quan bị buộc thay đổi dự tính ban đầu. Lựa chọn bọn họ không thích nghề. Đối với sau đó đi lên phạm tội con đường còn có thể tạo được thêm dầu vào lửa tác dụng. Này cũng không phải là không thể được. Ở phương diện này ta tôn trọng pháp y kiểm nghiệm xác. Thầy thuốc, hoặc là thịt liên xưởng công chức, tiệm cơm đầu bếp, thịt chủ tiệm loại này với đồ tể có liên lạc nghề cũng đoán ở bên trong. Ta biết, muốn điều tra, độ khó không nhỏ, đi qua nhiều năm như vậy, khả năng hung thủ nghề sớm đã có thay đổi. Này liền cần chúng ta kiên nhẫn tỉ mỉ điều tra năm đó đủ loại tài liệu. Có thể mang ta bên viết hung thủ bức họa coi như tham khảo. Đỗ tổ trưởng có thể 100% chắc chắn, chính mình người hiềm nghi bức họa chuẩn xác không? Một người đột nhiên hỏi, lúc này lại truyền ra không hòa hài thanh âm, người sở hữu ánh mắt quét tập trung vào người nói chuyện trên mặt. Trương Duệ, lão đầu tử thấy mọi người kinh ngạc biểu tình, cũng cảm thấy có chút lúng túng, giải thích nói, Đỗ tổ trưởng, ta không phải là cho rằng ngươi nói không đúng. Ta xong rồi nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự. Nói thật, rất nhiều lúc sẽ gặp phải đủ loại không tưởng được tình huống. Có thể chúng ta thực tế bắt nhân cùng chúng ta lúc ban đầu nghĩ rằng hoàn toàn bất đồng. Loại tình huống này chính ta cũng không thiếu gặp phải. Đỗ tổ trưởng bây giờ chỉ là căn cứ năm đó lưu lại tài liệu tiến hành lý luận phân tích. Người thật có thể chắc chắn hung thủ chính là người miêu tả như vậy ấy ư? Vạn nhất có ngoại lệ làm sao bây giờ? Đỗ Chí Huân nhìn hắn một cái, Trương Cảnh Quan, ngươi hỏi như vậy, có phải là ngươi hay không tâm lý đã có người hiềm nghi? Trương Duệ muốn nói lại thôi, có phải hay không là Trình Phi? Đỗ Chí Huân trực tiếp làm nói ra. Trương Duệ do dự một chút. Ừ, ta nghe nói, người này đã từng đến ngươi hạt khu cục công an tự thú quá. Thừa nhận là hắn đó nam đại bầm thây án kiện hung thủ, đúng. Là có chuyện như vậy. Hai người một hỏi một đáp, để cho những thứ kia còn không biết chuyện này cảnh sát viên càng giật mình. Nam đại bầm thây án kiện hung thủ quả thật có thể tự thú. Đây tuyệt đối là cái tin rượt gân. Đỗ Chí Huân bình thản nói, ta nghe nói, người này tự thú sau là ngươi tự mình thẩm vấn. Sau đó bởi vì bằng cớ chưa đủ ngươi thả hắn. Là có chuyện như vậy. Người này là thầy thuốc xuất thân, đến nay độc thân chưa lập gia đình, rất phù hợp hung thủ điều kiện, nhưng ở thẩm vấn hắn thời điểm, ta phát hiện hắn phản bác kiến nghị tình trần thuật có rất nhiều chỗ sơ hở. Cho ta cảm giác hắn rõ ràng chính là từ trên mạng còn là địa phương nào thấy một ít nam đại bầm thây án kiện tin tức, dưới lưng mình tới lừa bịp ta, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn tuổi quá nhỏ, năm nay mới 38 tuổi, kia 20 năm trước hắn cũng liền 18 tuổi. Cái này cùng ngươi trong lòng bên viết bên trong tội phạm tuổi tác đều có chênh lệch rất lớn. Đỗ Chí Huân cho ra hung thủ tuổi tác ở 25 đến 45 tuổi giữa. Tương đối mà nói, 18 tuổi đúng là quá trẻ tuổi một chút, ngươi nói không giả. 18 tuổi thuộc về trưởng thành vị thành niên giữa, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Nam đại bầm thây án kiện đối với hắn mà nói, độ khó hay lại là quá lớn. Người lúc đó thả hắn, đảo cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như vậy, người tại sao bây giờ lại hoài nghi hắn đây? Ta đây chẳng qua là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tiến hành nghĩ rằng. Nhưng ta sau đó luôn cảm giác người này không quá bình thường. Cho nên ngươi ngoại tôn nữ mất tích, ngươi hoài nghi là hắn giở trò. Khi có người dựa theo nam đại bầm thây án kiện thủ pháp ngụy tạo thành tôn nữ của ngươi mộ hại tin tức giả, cho ngươi thứ nhất nghĩ đến hung thủ chính là Trình Phi, đúng không? Trương Duệ trên mặt có chút không nén giận được, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó hắn chỉ làm đời này ngu xuẩn nhất, hoang đường nhất một chuyện, dự định chính tay đâm cừu nhân là tôn nữ báo thù, mà trên thực tế, Đặng Dai Dai chỉ là núp ở đồng học ra xong rồi mấy ngày mà thôi. Việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Thông minh cả đời lão cảnh sát hình sự quay đầu lại làm một món đồ như vậy, chuyện ngu xuẩn. Vãn tiết khó giữ được, liền chức vị cũng cho ngừng. Thật may Đỗ Chí Huân chỉ là điểm đến thì ngưng, cũng không có để cho Trương Duệ không xuống đài được. Hắn nói, người đã tôn nữ bây giờ đã tìm được, người với hắn chỉ là một hiểu lầm, người còn hoài nghi gì? Ta hai ngày trước ở Pháp Y Phòng, nghe người đàm luận hung thủ, người lúc đó nói, liên hoàn sát thủ tam đại đặc thù, cái lý này bàn về, không hợp tuổi tác tè ra. Dương ngược sát động vật cùng phóng hỏa, người lúc đó còn nói người như vậy hẳn đưa tới đủ cảnh giác, cho dù hắn không phải là nam đại bầm thây án kiện hung thủ cũng không ý nghĩa đến là hắn đó vô tội, có thể có còn lại vụ án chúng ta còn không biết. Này cho ta một ít dẫn dắt, là có chuyện như vậy. Đỗ Chí Huân nghĩ tới người lúc đó theo lệ nhắc tới một người lúc tuổi thơ sau khi liền thích chộp tới mèo hoang cầu, mang về nhà giết chết phân thây. Nguyên lai ngươi nói chính là Trình Phi. Hắn ở tự thú thời điểm, ta thẩm vấn hắn, hắn liền từng chính miệng nói với ta. Hắn từ nhỏ đã có bắt mèo hoang cùng chó lưu lạc, tách rời trải qua. Vừa vặn liền phù hợp như lời ngươi nói loại thứ hai ngược sát động vật. Còn lại hai cái đặc thù hắn lúc ấy không nói, ta không biết hắn có phải hay không là cũng có. Nếu như hắn chân phù hợp như lời ngươi nói ba loại đặc thù,